Bạn cùng phòng ta chắc không phải Omega. Chương 22, góc truyện audio.com. Giờ mần cháy nắng rồi, đen quá, lúc ở ký túc xá ánh sáng yếu. Không thấy rõ lắm, bây giờ phòng y tế ánh sáng mạnh. Khuôn mặt cậu ta rõ ràng đã chuyển thành màu mật ong nhạt. Bởi vì hiện tại là mùa xuân, trang phục huấn luyện vẫn còn là áo dài tay. Màu da của cậu ta từ cổ trở xuống chắc chắn là lệch rồi, ha ha ha ha ha ha ha. Đang nghĩ gì đó, cậu ta ngồi xuống bên giường tôi. Một mùi hương Omega vô thức lan ra. Tôi lập tức xị mặt. Chuyện gì, cậu thích tôi đúng không? Anh dài có cần phải mạnh mẽ thế không? Mạnh mẽ xong là phải từ chối đó. Mà từ chối xong là phải đổi ký túc xá đó có biết không hả? Giờ mần. Tôi cũng thích cậu, tôi, nhưng mà còn Omega trong ký túc xá. Không phải cậu ký hiệu cậu ta rồi à, German. Chuyện dài lắm, nói tóm tắt lại thì nó có bạn trai rồi. Cũng là Omega, tôi, tôi, German, tôi lớn lên cùng với nó. Nói là em trai cũng đúng. Lúc tin tức tố của nó không đúng lắm tôi sẽ tạm thời ký hiệu nó. Rồi đến lúc kỳ phát tình tạm thời đến sẽ lập tức dẫn nó đi gặp bạn trai. Từ từ, hình như hơi nhiều quá rồi. Giờ mần, bởi vậy, em có thể hẹn hò với tôi không? Tôi, từ từ, chờ tôi tí. Vậy bạn trai của cậu ta cũng là Omega. Giờ mần, tôi, thế cậu ta là công hay thụ? Giờ mần, tôi chụp vai Germna lắc lắc lắc. Tôi nằm mơ cũng mơ tới cái này. Mau nói tôi biết cậu ta là công hay thụ. Mặt German có vẻ hơi ngu. Chắc là thụ, nó không có nói tôi. Chắc là thấy mất mặt. Tôi, lật thuyền, German, vậy chúng ta, chấm, tôi, không được, từ chối, đi ra ngoài. Lần này mặt German ngu thật. Bạn cùng phòng cũ lập tức đi vào khiêng German đang ngơ ngác đi ra. Tiện đường nhốt luôn cậu ta ngoài phòng y tế. Bạn cùng phòng cũ, mi còn nghĩ cái gì nữa? Sao mà không đồng ý đi? Tôi, ta cũng có biết đâu. Bạn cùng phòng cũ, mi muốn theo đuổi cậu ta. Nhưng mà mi không muốn hẹn hò với cậu ta. Thực ra là vì tôi không nghĩ mình có thể cưa đổ cậu ta. Chấm, mà hình như tôi còn chưa có theo đuổi cậu ta lần nào. Tôi, đúng vậy, bạn cùng phòng cũ. Ok ok ok ok ok kipi, cách chương.